Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 5, không có trợ thủ không ngầu tí nào. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Trang Trang ung dung nằm ườn trên ghế vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV reng reng reng, chiếc điện thoại của cô tự nhiên reo lên, người hiển thị. Anh trai, em mang cho anh tài liệu anh để bàn trên thư phòng đến công ty cho anh. Chắc tại hôm qua anh về nhà lên thư phòng lấy ít tài liệu cũ của công ty vội đi ký hợp đồng nên anh để quên. Trong nhà có người giúp việc mà sao anh lại gọi em? Cô lười nhác nằm ườn ra, tài liệu quan trọng mang đến cho anh, tốt tốt, cô thay một bộ quần áo đơn giản lái chiếc xe màu đỏ của mình chạy đến tập đoàn họ Hoàng, cô bước xuống mọi người bắt đầu bàn tán. Xin lỗi, cô ở đây không có thẻ nhân viên thì không được vào ạ, cô bị chặn ngay giữa cửa. Anh nhìn tôi giống nhân viên, anh bảo vệ liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, sao có chút giống tổng giám đốc. Xin lỗi, cô thật không thể vào ạ, bảo vệ kiên quyết giữ cô lại. Mau tránh ra, tôi đến gặp anh trai tôi, cô vừa từ tốn đáp. Xin hỏi anh trai, cô cắt lời, tổng giám đốc Hoàng Quý Khiêm, cô còn không mau đưa cho ông anh trai của cô chắc sẽ bị mắng tơi tả đây, hu hu. Trong một ngày không biết bao nhiêu người giả người thân của tổng giám đốc, chứ nếu ai anh ta cũng cho vào thì anh đã sớm bị đuổi việc rồi. Hơn nữa cô cũng chỉ ăn mặc bình thường đi, chiếc xe kia nhỡ đi mượn thì sao? Anh bảo vệ vẫn ngăn không cho cô vào, anh có muốn tôi sa thải anh không hả, còn không cho tôi vào. Mọi người xung quanh càng nhiều ánh mắt nhìn về phía cô, đúng lúc này Thẩm Trung đưa về phía cô, bảo vệ liền cúi đầu chào. Cô chủ, tổng giám đốc đang đợi cô trên lầu ạ, Thẩm Trung giang tay ý mời cô. Anh còn không mau đi, chỉ nhân viên lại dám tưởng tôi là giả mạo thân phận, hừ thật mất thời gian. Cô nhanh chân đi vào thang máy, bảo vệ bây giờ mới chợt nghĩ gì đó, không phải cô chủ nhà họ Hoàng trong truyền thuyết chứ, thật là xinh đẹp chả trách nhìn giống tổng giám đốc như vậy, thật may anh có thư ký Thẩm giúp anh ta. Nhớ kỹ cô chủ tập đoàn chúng ta Hoàng Trang Trang, lần sau không cho phép như vậy nữa. Chủ nào tớ nấy cũng giọng lạnh lùng y hệt Quý Khiêm vậy. Đợi anh đi công ty bắt đầu bàn luận sôi nổi. Cô biết không, hôm nay tiểu thư nhà họ Hoàng xuất hiện đấy, quả thật rất xinh đẹp nha. Wow, hôm nay tiểu thư nhà họ Hoàng trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi đó, còn lái chiếc xe cặp màu đỏ Ferrari bản giới hạn hai cái nữa đấy. Đương nhiên còn cả những bình luận ghen tị với cô. Tiểu thư nhà họ Hoàng đã sao cũng chỉ là đi du học ở Mỹ thôi mà có gì to tát. Cô ta cũng chỉ là một tiểu thư danh viện, cũng chả biết làm gì cả. Tại phòng làm việc tầng cao nhất tòa nhà Hoàng thị, anh chỉ nhờ em mang một tập tài liệu liền lâu đến vậy. Đừng trách em, trách anh không nói cho nhân viên biết em là em của anh hừ. Thẩm Trung vội đáp, tổng giám đốc do tôi sơ ý không làm tròn trách nhiệm ạ, nhàm chán. Cô ngồi trên sofa nghịch điện thoại vừa nói, em không có việc gì làm. Để anh sắp xếp một chỗ ở công ty cho em chính là không cần nha, anh sắp xếp mọi người sẽ coi em ra gì, em sẽ tự tìm việc, anh không cần cần sắp xếp cho em. Cô sải bước đến cửa quay lại nhìn anh nở nụ cười. Em mua chuộc thư ký thứ hai của anh nha, em không có trợ thủ thật không ngầu tí nào. Thẩm Trung, cô lấy thư ký chỉ để ngầu thôi sao? Cách Trương,